Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 831, cuối cùng chiến đấu 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, nàng nói đi ra. Ha ha, hắn nếu là chết, sợ hắn một người tịch mịch. Quan trọng, vợ chồng chúng ta hai người đi xuống cùng hắn. Vì là đụng thành một đài mặt trược. Hắc hắc, ta sẽ kéo lên ngươi. Ma đế, nhất định sẽ. Một câu cuối cùng, lạnh lùng, nhàn nhạt, nhưng vô cùng quỷ bí. Là kiên định, cũng là tín niệm, hoặc là nói, là một loại lời thề. Mặc Liên Thành ánh mắt hơi ấm, đáy lòng là trong chốc lát phun lên muôn vàn tư vị. Có vợ như thế, hắn còn có cái gì có thể tiếc nuối? Mà câu này, cũng thành công đoạn Mặc Diệp Phong nghĩ tự sát suy nghĩ. Xong, hắn chết, hai người bọn họ cũng không sống. Vậy hắn tự sát, còn có cái gì cho mà ý nghĩa? Hay là an tâm làm một con tin tốt? Đồ đần, hai cái thằng ngốc, ha ha, bản tọa ưa thích, chỉ là, mặt trược là cái gì? Mặc Diệp Phong bị thương là nghiêm trọng. Một đôi hẹp dài mắt phượng nhưng càng ngày càng có thần thái. Cái này không liên quan tới cái gì ngoại vật. Chỉ là bởi vì hắn tâm tình thư sướng. Khúc Đàn Nhi lườm hắn một cái. Đánh mặt trược là ta sinh ra cái kia địa phương một loại giải trí. Bốn người chơi, bình thường là lấy ra làm dụng cụ đánh bạc. Có cơ hội dạy một chút bản tỏa. Được, lại kéo lên ma đế cũng không sai. Tốt, hắn tuy nhiên danh xưng là thiên tài. Nhưng suy nghĩ sớm thoái hóa. Chúng ta nhất định có thể thắng được hắn một cái té cứt té đái. Có tầm nhìn xa, ta cũng nghĩ như vậy. Nàng hứng thú bừng bừng một câu. Lại đi trước bước mấy bước. Như thế, lại gần chút. Ma đế là đối xử lạnh nhạt nhìn qua. Nữ nhân, trời chán, liền đem châu cầm đi ra. Trước tiên đem hắn kéo lên. Khúc Đàn Nhi chỉ một cái Mặc Diệp Phong. Liếc xéo lấy ma đế. Trực tiếp nói đến điều kiện. Ma đế, người có phải hay không cảm thấy mình thẻ đánh bạc rất đủ? Đừng quên, ta cái này một người phẩm hạnh cũng không tốt lắm. Nói trắng ra, chúng ta hay là một loại người. Nói đến đây, nàng lại cười híp mắt nhìn tới Mặc Diệp Phong. Đúng nga, ma đế, cái kia bị ngươi treo ra hỏa. Hắn cũng là một cái lãnh huyết vô tình người. Toàn bộ huyền linh đại lục không có mấy người không biết. Loại người này căn bản là sẽ không sợ chết. Ngược lại sẽ có chút chán sống. Có mấy lời Mặc Liên Thành nói đi ra không thích hợp. Nhưng là nàng thích hợp. Tiểu nữ nhân, vốn là không phải quân tử. Có thể chơi xấu. Có thể tính toán chi ly. Có thể biểu hiện được lòng dạ hẹp hòi. Nói đi ra mà nói. Cũng có thể thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Người nhân gặp nhân. Trí giả gặp trí. Khúc Đàn Nhi vài câu xuống tới. Thế cục tại trong lúc vô hình phát sinh biến hóa. Mặc Diệp Phong cái này một chương Who is Undercover tác phong. Tựa hồ trở nên càng ngày càng nhỏ. Hoặc là nói. Đã không có gì tốt lợi dụng. Ma đế đưa tay kéo một cái. Mặc Diệp Phong bỗng bay lên. Rơi xuống thụ nha bên trên. Nhân ra có thành ý như vậy. Khúc Đàn Nhi cũng bắt đầu ngưng thần. Linh khí tràn ra. Một đạo tử quang, dần dần tại nàng mi tâm hiển hiện, thẳng đến chấn tâm châu từ mi tâm đi ra, lăng không đứng ở nàng trưởng trong lòng. Dần dần, quang mang biến mất, giống một khỏa phổ thông sẽ tránh lưu quang đá quý đồng dạng. Tại chỗ tay nhỏ bên trong thưởng thức, lúc này, nàng rủ xuống ánh mắt, âm thầm hiện lên một vòng quỷ dị ánh sáng. Ma đế, đem người đưa tới chúng ta bên này. Ta đem hạt châu truyền cho ngươi. Hắc hắc, đừng nghĩ chơi quỷ kế. Ngươi chơi không lại bản đế. Ma đế dùng huyền khí đem Mặc Diệp Phong lăng không đưa hướng Khúc Đàn Nhi bên này. Mà Khúc Đàn Nhi hạt châu cũng bay về phía ma đế. Tốc độ bằng nhau, làm đi qua chính chúng lúc. Ma đế khoát tay, Trấn Tâm Châu bỗng nhiên bị hút hướng hắn. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời. Tô Thanh Hải cũng sau lưng ra ám chiêu. Đem dây thừng kéo một phát. Giống như là đem Mạc Diệp Phong kéo trở về. Cách chương.